Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566 Tư Bôn Vị Hôn Thê. Lúc này đây ký chủ tên là Kiều Minh Ca, nàng có thể ở phụ thân Kiều Đô Đốc có mười mấy cái nữ nhi trung trổ hết tài năng được sủng ái. Không phải bởi vì nàng chính mình nhiều xuất sắc, mà là bởi vì nàng mẫu thân duyên cớ, ở cái này cần thiết phải có cái mang bà tử nhi tử nối dõi tông. Đường thời đại, ký chủ phụ thân bởi vì chính mình thân ái thê tử không có thể sinh ra đứa con trai. Cưới một phòng lại một phòng di thái thái cũng là một cái liên tiếp một cái sinh. Bất quá đáng tiếc chính là Kiều Đô Đốc này đó nữ nhân trước sau không có thể sinh ra đứa con trai. Tới, ngược lại là chính mình yêu sâu nhất thê tử bởi vì hắn những cái đó di thái thái nhóm tranh đấu gay. Gắt thành pháo hôi, ký chủ mẫu thân trong ngực cái thứ hai hài tử thời điểm cũng không biết bị cái nào di thái thái đẩy. Một phen từ núi giả thượng ngã xuống, một thi hai mệnh. Hơn nữa trong bụng cái kia thành hình hài tử vẫn là cái nam anh, Kiều Đô Đốc bởi vậy đem trong phủ. Những cái đó di thái thái nhóm toàn bộ đánh chết, cũng chỉ có lục di thái. Cũng chính là Kiều Minh Vân nương đoạn thời gian đó mang theo Kiều Minh Vân về nhà mẹ đẻ tránh. Thoát như vậy một kiếp, đến nỗi những cái đó gì qua nhóm sinh nữ nhi cũng toàn bộ bị Kiều Đô Đốc dắt. Xa đưa đến quê quán không hề để ý tới, trong phủ hiện giờ này đó gì quá nhóm đều xem như sau lại. Chỉ có lục di thái bởi vì là cái lão nhân mà ở trong phủ nói chuyện rất có phân lượng, bởi vì ký chủ. Mẫu thân chuyện này, Kiều Đô Đốc từ nhỏ liền đối với ký chủ phá lệ hào. Nhưng ký chủ ở mẫu thân chết thảm thời điểm đã ký sự. Trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân ngã vào vũng máu kia hình ảnh thành nàng nhân sinh bóng ma. Vô số lần buổi tối đều là ở cả người là huyết ác mộng chung bừng tỉnh. Cũng bởi vậy, nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp tha thứ chính mình cái này phụ thân, ở nhìn đến chính mình phụ. Thân thế nhưng còn ở một phòng lại một phòng cưới di thái thái. Ký chủ đối phụ thân kia một chút mong đợi đều biến thành oán hận. Ký chủ từ nhỏ liền phản nghịch lại. Cực muốn thoát đi cái này cái gọi là ra. Sau lại Kiều Đô Đốc đem làm nàng gả cho cái kia chỉ biết giết chóc. Lãnh tâm lãnh phổi, bị nhân xưng hô vì phụ thân trong tay một cây đao người thời điểm. Trong lòng oán hận đạt tới cực điểm, nghe được trong phủ đám người hầu nghị luận Kiều Đô Đốc chính. Là muốn dùng nàng tới lung lạc cấp dưới. Ký chủ cảm thấy chính mình nhân sinh chính là một mảnh hắc ám, nàng thường thường đi dạp hát nghe. Diễn, dần dần liền mê thượng sở liên hoa cái này con hát. Tại bên người nha hoàn dưới sự trợ giúp cùng sở liên hoa lén thấy vài lần mặt lúc sau. Xa vào cùng sở liên hoa kia tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu chung. Hai người thương nghị một phen sau. Ký chủ thu thập chính mình gia sản ở nha hoàn dưới sự trợ giúp cùng sở liên hoa cùng nhau tư bôn, tư. Bôn cũng không phải chạy về phía tân sinh hoạt, mà là một loại khác tuyệt vọng, xe lửa khai ba ngày lúc sau. Nàng cùng sở liên hoa hạ xe lửa, đích đến là sở liên hoa quê quán. Nàng đã nghĩ tới ngày sau nam cầy nữ dệt tình chẳng ý thiếp sinh hoạt. Nhưng không nghĩ tới sở liên hoa vơ vét nàng hành lý trang sức. Lại đem nàng tùy thân mang kia đem súng lục cũng vơ vét mà đi. Sau đó đem nàng bán cho một cái lão nhân. Nàng trói gô bị nâng thượng lão nhân xe bò. Sau đó ở trên đường núi bị thổ phỉ cướp đường. Quạt phải lại bị những cái đó thổ phỉ cưỡng gian. Cũng là ở cưỡng gian lúc sau. Hoắc Viêm tìm được rồi nàng. Dùng thương đem kia hai cái thổ phỉ đánh chết. Hoắc Viêm vì nàng phủ thêm quần áo. Khổng nàng đi ra cái này ác mộng giống nhau núi rừng. Có lẽ là bởi vì chuyện này nhi. Chờ trở lại Đô Đốc phủ. Kiều Đô Đốc uy hiếp ký chủ ngoan ngoãn gả cho Hoắc Viêm thời điểm. Ký chủ cùng Kiều Đô Đốc đại xảo một trận. nhưng cuối cùng lại không có giống ngày xưa giống nhau kháng cự gả cho Hoắc Viêm, người ở nhất tuyệt vọng thời điểm gặp được một cái từ trên trời giáng xuống cứu tinh. Mặc kệ ký chủ lúc ấy có hay không nhận thấy được, kỳ thật ở nàng đáy lòng, Hoắc Viêm thành nàng nhất sùng bái Bạch Mã Vương tử. Đêm đại hôn Hoắc Viêm cũng không có chạm vào ký chủ. Đại hôn sau không đến nửa tháng thời gian, ký chủ bởi vì về nhà thời điểm nôn mửa, có di nương nói giỡn hỏi nàng có phải hay không mang thai, ký chủ lúc ấy đem di nương mắng một đốn. Nhưng đáy lòng có tâm bệnh, nàng lập tức đi bệnh viện tư nhân đi tra. Kết quả nàng thật sự nàng mang thai, đứa nhỏ này khẳng định không phải Hoắc Viêm, đứa nhỏ này cũng làm ký chủ lại nghĩ tới chính mình kia một đoạn ác mộng giống nhau trải qua. Nàng chỉ cần ngẫm lại đứa nhỏ này lai lịch, liền ghê tởm tưởng phun, ký chủ không nghĩ làm Hoắc Viêm biết, càng không nghĩ sinh hạ đứa nhỏ này. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Hoắc Viêm ở nơi khác làm nhiệm vụ, ký chủ trộm lặng lẽ ra cửa tìm tư nhân phòng khám khai một bộ dược. Nàng vốn là muốn thần không biết quỷ không hay phá thai, kết quả này dược quá mãnh, nàng ăn quá nhiều hạ thân máu chảy không ngừng. Chờ nàng bị người đưa vào bệnh viện lúc sau, bác sĩ nói nàng đời này đều không thể lại mang thai, không bao lâu ký chủ tiện nghi muội muội cũng mang thai. Cái này muội muội cố ý ở ký chủ trước mặt quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ, bởi vì muội muội đứa nhỏ này là Hoắc Viêm. Muội muội Kiều Minh Vân nói chuyện này nhi không trách Hoắc Viêm, bởi vì Hoắc Viêm lúc ấy uống rượu căn bản cái gì cũng không biết, đương nhiên cũng không có khả năng quái nàng. Nàng phản kháng bất quá Hoắc Viêm, Kiều Minh Vân mẹ ruột Lục Di Thái cũng tìm ký chủ nói chuyện, nói lúc trước Hoắc Viêm cầu thú chính là chính mình nữ nhi, nhưng là Kiều Đô Đốc một tay cản trở mới có thể bổng đánh hai đối uyên ương, ký chủ thất hồn lạc phách trở lại Hoắc gia. Nghĩ đến chính mình thành thân lúc sau căn bản là không thấy được Hoắc Viêm thân ảnh, Hoắc Viêm căn bản là không muốn cưới nàng, cho nên mới như vậy không thích nàng. Tựa như nàng lúc trước cũng là không muốn gả cho Hoắc Viêm, một lòng tưởng cùng cái kia Sở Liên Hoa ở bên nhau. Ký chủ Kiều Minh ca cùng Kiều lão gia tử tự mình nói một chuyến, muốn đem muội muội Kiều Minh Vân cất nhắc thành Hoắc Viêm di nương. Kiều Đô Đốc lúc ấy thổi dâu, trừng mắt nhìn ký chủ, tức giận đến kêu to, tùy tiện ký chủ như thế nào làm, hắn không bao giờ sẽ quản nàng linh tinh nói. Kiều Minh Vân vào Hoắc gia không mấy ngày, Hoắc Viêm trở lại Hoắc gia hỏi ký chủ có phải hay không giúp hắn cưới cái di nương, ký chủ gật gật đầu. Hoắc Viêm quay đầu liền đi Kiều Minh Vân nơi đó, ký chủ cũng không biết chính mình làm sao vậy, mỗi ngày nhìn đến muội muội sắc mặt kiều nộn ở nàng trước mặt e lệ ngượng ngùng nói Hoắc Viêm thật tốt nói, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, dứt khoát bắt đầu ăn chay niệm Phật, không để ý tới ngoại sự. Hoắc gia sự cũng liền thuận lý thành trương bị Kiều Minh Vân tiếp nhận. Chờ từ Kiều Minh Vân trong miệng biết nhà mình thân cha bị Hoắc Viêm giết, mà lúc trước Sở Liên Hoa bao gồm cái kia làm nàng cả đời không thể sinh dục dược đều là Hoắc Viêm sai xử người làm thời điểm, ký chủ cả người đều ngốc. Ở Kiều Minh Vân trong miệng, Hoắc Viêm là vì cùng Kiều Minh Vân chân ái mới mua được Sở Liên Hoa thiết kế nàng, cũng là vì làm Kiều Đô Đốc chột dạ áy náy đối Hoắc Viêm có điều bồi thường, Hoắc Viêm mới làm kia hai cái thổ phỉ cưỡng gian ký chủ. Hơn nữa lúc trước Kiều Đô Đốc cùng Hoắc Viêm có ước định, ký chủ sinh đứa bé đầu tiên mặc kệ nam nữ đều phải họ Kiều. Cũng bởi vậy Hoắc Viêm dứt khoát làm ký chủ không thể sinh dục. Này đó chân tướng từng cái nối gót tới, ký chủ không tin, nàng tự mình đi hỏi Hoắc Viêm. Ngay lúc đó Hoắc Viêm vừa lúc ở thí quần áo, đó là ký chủ phụ thân Đại Đô Đốc mới có thể xuyên y phục. Ký chủ uống lui mọi người dò hỏi Hoắc Viêm lúc trước nàng cùng Sở Liên Hoa sự cùng với kế tiếp kia hết thảy, có phải hay không hắn làm cho. Hết chương.